Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 76, Võ Thắng Lợi đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mẹ Hoắc hiện lên một tia mãn ý, nhìn Tô Nhuyễn lại càng từ ái hơn. Bé ngoan, dì biết cháu là người hào phóng, nhưng chuyện gì nên tính vẫn phải tính toán rõ ràng. Sau này chúng ta hòa thuận. Xin lỗi, Tô Nhuyễn cắt ngang lời bà ta. Nhà họ Hoắc hòa thuận hay không có liên quan gì với cháu. Hoắc Hướng Dương gãi đầu, đỏ mặt nói, Tô Nhuyễn, tôi biết chuyện trước đó khiến em không vui. Thật ra tôi với Tô Thanh Thanh không có gì. Ngay cả ánh mắt xem thường Tô Nhuyễn cũng lười cho anh ta. Lời này kiếp trước cô từng nghe ngót nghét một vạn lần rồi. Cô lạnh lùng đáp lại, tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Ngày xem mắt rõ ràng mọi người coi trọng Tô Thanh Thanh mà. Nên không liên quan gì với tôi mới đúng chứ. Thấy thái độ lạnh lùng của Tô Nhuyễn, đột nhiên trong lòng mẹ Hoắc có chút bất an. Lúc này bà ta không rảnh làm ra vẻ, vội vàng nói ngay, sao có thể, người Hướng Dương xem mắt vẫn luôn là cháu. Tô Nhuyễn buồn cười, nói, gì, nói một mình cháu cảm nhận sai còn có khả năng, nhưng không thể nói cả bà nội cháu. Thím hai, Tô Thanh Thanh, thím Triệu đều cảm nhận sai chứ. Hoắc Hướng Dương vội vàng giải thích, không phải, mọi người thật sự hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, Tô Nhuyễn trào phúng, cho dù ngày xem mắt đó thái độ của nhà anh nhiệt tình với Tô Thanh Thanh là hiểu lầm. Vậy thì sau đó sao anh không tới tìm tôi? Hoắc Hướng Dương không nhịn được nhìn về phía mẹ Hoắc. Trước đó anh ta muốn tới tìm Tô Nhuyễn, nhưng bị mẹ mình ngăn cản. Huống chi, ngày hôm sau Hoắc Hướng Mỹ còn cố tình nói với tôi. Anh tự mình đưa Tô Thanh Thanh tới nhà ga. Tình cảm giữa hai người rất tốt. Mặt Hoắc Hướng Mỹ lập tức đỏ lên. Hoắc Hướng Dương vội vàng giải thích, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Cũng vì nể mặt cô ấy là em gái em, tôi thật sự không có ý khác với cô ấy. Người tôi thích vẫn luôn là em. Nhưng Tô Thanh Thanh lại nói với tôi, người anh thích là cô ấy. Tô Nhuyễn nói tiếp, hơn nữa nhà họ Tô chúng tôi đều cho rằng người nhà họ Hoắc các anh thích chính là Tô Thanh Thanh. Thậm chí vì anh, Tô Thanh Thanh còn cố ý chạy tới lui hôn với nhà họ Lộc. Chuyện này do anh gây ra, cô ấy cũng nhận định như vậy rồi. Hôm nay tôi tới đây, chính vì muốn nói sau này anh đừng ở trước mặt tôi nói cái gì mà thích tôi nữa. Từ giờ về sau giữa hai ta không có bất kỳ quan hệ gì. Hoắc Hướng Dương nôn nóng bước lên một bước. Không, Tô Nhuyễn, không phải như vậy, em tin tôi đi mà. Bây giờ tôi sẽ đi giải thích rõ ràng với cô ấy. Vân Chi anh ta vẫn luôn cảm thấy chuyện của mình với Tô Nhuyễn đã chắc như đinh đóng cột. Cho nên sau khi biết Tô Thanh Thanh có tình cảm với mình mới vô cùng áy náy. Tuy rằng cũng có lúc anh ta từng đê, a, o động. Nhưng bây giờ Tô Nhuyễn kiên định nói muốn chấm dứt mọi dây dưa. Anh ta mới phát hiện ra bản thân không cách nào tiếp thu kết quả này. Anh ta đanh định nói thêm gì đó, lại trông thấy hốc mắt Tô Nhuyễn đã đỏ lên. Xin anh đừng bao giờ đi giải thích. Tôi không muốn vì anh khiến tình cảm chị em rạn nứt. Anh có biết, hôm nay cô ấy... Tô Thanh Thanh là kiểu con gái hoạt bát khi rơi lệ sẽ khiến người ta thương tiếc. Còn với kiểu người kiên cường như Tô Nhuyễn, chỉ cần đỏ hốc mắt đã khiến người ta càng đau lòng hơn rồi. Hoắc Hướng Dương không biết làm sao, mẹ Hoắc vội vàng bước đến, muốn cứu vãn quan hệ. Có phải Tô Thanh Thanh đã nói gì hay không? Đang yên đang lành sao cháu lại chạy tới đây? Tô Nhuyễn phát hiện ra bản thân thật sự không có cách nào nhỏ vài giọt nước mắt, nên dứt khoát cúi đầu che giấu vẻ mặt của mình. Cô ấy giới thiệu cháu cho Võ Thắng Lợi. Hoắc Hướng Dương giật mình kinh hãi. Sao có thể? Hoắc Hướng Mỹ cũng bị dọa sợ. Võ Thắng Lợi là Võ Thắng Lợi cháu trai của nhà cục trưởng Võ. Mẹ Hoắc là người tâm tư sâu nặng. lập tức nghĩ ra được uẩn khúc trong chuyện này. Bà ta cắn răng mắng Hoắc Hướng Dương. Mẹ đã bảo con đừng trêu chọc cô ta rồi. Ai biết cô ta không chỉ không có liêm sỉ, lòng dạ còn ác độc như vậy. Lúc này Hoắc Hướng Dương cũng không còn tâm trạng nào phản bác mẹ mình. Những chuyện Võ Thắng Lợi từng làm, phụ nữ trong gia đình đứng đắn chỉ nghe được phong phanh. Còn giữa đàn ông bọn họ càng lan truyền tỉ mỉ hơn. Cũng biết đối phương xúc sinh đến mức nào. Anh ta vội vàng la lên. Tô Nhuyễn, tôi lập tức cưới em. Tôi lập tức cưới em có được không? Nói xong anh ta bước tới túm lấy tay Tô Nhuyễn. Cách Trương.